Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 659, chương 659, chạy trốn thất bại. Kỳ Lân mặc dù mọi loại không nguyện ý, nhưng là nhìn xem trước mặt Tô Dương đối với mình đung đưa quả đấm to. Kỳ Lân chỉ có thể nắm vuốt cái mũi nhận, ai bảo Tô Dương to bằng nắm đấm, có lợi hại như vậy. Nếu là lại không thuận theo điểm, sợ là muốn bị Tô Dương tại chỗ đánh chết tươi. Nồi lớn, ta nghe ngài an bài. Ngài nhường làm gì liền làm gì. Ngài nhường thế nào làm liền thế nào làm. Kỳ Lân một mặt cung thuận nói. Hoàn toàn không có một điểm vương giả khí khái. Cành liễu lắc lư hai lần. Truyền ra liễu thần thanh âm vui sướng. Đại ca chính là lợi hại. Dùng nắm đấm làm tư tưởng công tác hiệu quả thật sự là thật tốt. Đại ca quả nhiên là dị bẩm thiên phú tư tưởng người làm việc. Tô Dương không có phản ứng liễu thần, mà là hướng đi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, Đại Hồng, mau cầu này lại mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn về phía Tô Dương nhãn thần cũng biến không đồng dạng bắt đầu. Tiểu Bạch đứng người lên, dùng đầu trên người Tô Dương cọ sát. Lộ ra một mặt lấy lòng thần sắc, tựa như là đang cầu xin ôm đùi đồng dạng, mau cầu luồn lên nhảy đến Tô Dương trên bờ vai, cho Tô Dương đấm bả vai xoa cổ, miệng ba nhạc liệt đến trên trời, chi chi chi, hừ hừ, mau cầu a, người tiểu tử coi như có chút mắt nhãn lực độc đáo a, hảo hảo cho ta xoa xoa cổ, Kỳ Lân a. Ta a lên đường đi tới, Tô Dương cưỡi lên Tiểu Bạch, vỗ Tiểu Bạch đầu, Tiểu Bạch liền vung vó hướng sa mạc chạy như điên, sưng hai cái mắt Kỳ Lân theo sát ở phía sau, một đường phi nhanh về tới sa mạc biên giới, giờ phút này sa mạc đã biến thành một mảnh biển lửa. Liệt hỏa hừng hực phát ra hỏa quang chiếu rọi ra ngoài thật xa. Sa hạt thi thể đã sớm bị biển lửa đốt cháy sạch sẽ. Toàn bộ trong sa mạc chỉ còn lại hai đầu sa hạt vương tại cùng Thạch Hạo ác chiến. Sa hạt vương một trái một phải dùng cái kìm hợp lực công kích Thạch Hạo. Mà trên bầu trời hồng sắc phù văn, không phải thả ra từng lớp hỏa cầu công kích Thạch Hạo. Thạch Hạo quần áo trên người đã rách mướp, lộ ra sứ bạch hoánh nhuận làn da. Làn da bên ngoài cũng bị ngân sắc quang mang bao khỏa. Đang dùng quyền cước của mình cùng sa hạt vương kìm lớn đối kháng. Hai cái sa hạt vương cũng không dễ chịu. Trên thân đã xuất hiện không ít vết rạn. Có vài chỗ trong mắt vết thương. Cũng tại ra bên ngoài toát ra hắc huyết. Kỳ Lân nhìn thấy trong sa mạc cảnh tượng. Hung hăng nuốt nước miếng một cái. Cái này hai đầu sa hạt vương năng lực. Kỳ Lân thế nhưng là biết đến rõ ràng. Kỳ Lân đi vào trên sa mạc cùng cái này hai cái sa hạt vương thế nhưng là giao thủ qua mấy lần. Mỗi lần đều không thể chiếm xuống dưới tiện nghi gì. Mặc dù Kỳ Lân cũng không dùng hết toàn lực. Nhưng là cũng có thể theo khía cạnh nhìn ra hai cái sa hạt vương bất phàm. Giờ phút này nhìn xem hai cái sa hạt vương dáng vẻ chật vật. Kỳ Lân trong lòng chính là một trận bồn chồn. Đã sớm nghĩ đến vị này người nhà sẽ không. Đây mới là mấy tuổi lớn đứa bé, lại có thể ngạnh kháng hai cái sa hạt vương. Sợ là lớn hơn mấy tuổi liền có thể tùy ý ức hiếp Kỳ Lân ta a. Muốn cùng đứa bé này đánh, còn muốn cân nhắc vị này ý nghĩ, còn không thể đả thương đứa bé. Nghĩ như thế nào đều là chỉ có thể bị đánh việc phải làm a. Bản Kỳ Lân làm sao lại xui xẻo như vậy. Ăn ngủ một giấc đều có thể họa từ trên trời hạ xuống a. Kỳ Lân càng nghĩ càng thấy được bản thân khổ cực, sưng thành một cái dây trong ánh mắt, không ngừng chảy ra ngoài ra nước mắt. Liễu thần đung đưa cành liễu, trong miệng không ở tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thạch Hạo thiên phú quả nhiên rất tốt a. Nhỏ như vậy một điểm chiến đấu năng lực học tập cứ như vậy mạnh. Chỉ cần hảo hảo ma luyện một phen. Sau này sẽ là vương giả cấp nhân vật a. Chi chi chi tương đương, mau cầu khoa tay múa chân nhảy nhót. giống như là đang vì Thạch Hạo cố lên. Tô Dương ngáp một cái, đối với Thạch Hạo chiến đấu vẫn có chút bất mãn. Hai cái Sa Hạt Vương mà thôi, vậy mà đánh lâu như vậy, Tiểu Hạo Hạo vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến a. Không phải vậy đã sớm hẳn là làm xong, chiến đấu này sợ là trong thời gian ngắn xong không được. Ta còn là về trước cái lồng ngủ một hồi. Tô Dương cưỡi tại Tiểu Bạch trên lưng lại nhắm mắt mơ hồ. Kỳ Lân đợi đến Tô Dương có tiếng ngáy, liền bắt đầu suy nghĩ muốn hay không chạy trốn. Vụng trộm lui về sau mấy bước, nhìn thấy không ai chú ý mình, Kỳ Lân tâm tư liền càng thêm linh hoạt bắt đầu. Đây chính là tốt cơ hội a, nhất định phải nắm chặt cơ hội, tranh thủ một lần đào vong thành công. Mới vừa rồi không có dùng tường vân, lần này dẫm lên tường vân chạy trốn nhất định có thể thành công. Kỳ Lân khinh khinh thở ra một hơi, khẩu khí kia là bạch sắc sương mù. Sương mù rất nhanh bao trùm Kỳ Lân tứ chi, biến thành bốn đóa tường vân. Lên, bay, đi ngươi. Kỳ Lân kích động thấp giọng hô hào. Hơn bốn tường vân nâng lên Kỳ Lân thật nhanh xông lên mây xanh. Bay vào mây trời bên trong, Kỳ Lân cúi đầu nhìn một chút Tô Dương. Nhìn thấy Tô Dương y nguyên cưỡi tại Tiểu Bạch trên lưng không có đuổi theo. Lập tức trong lòng liền an ổn xuống. Quả nhiên bản Kỳ Lân sở trường nhất vẫn là chạy trốn a. Tường vân dẫm mạnh vậy liền bay siêu siêu. Chắc hẳn vị kia cao thủ cũng truy không lên bản Kỳ Lân. Nhà là không thể trở về. Vẫn là đi tìm địa phương khác nghỉ ngơi trước một cái. Trời trời đã sáng ăn ngon một chút ép một chút. Kỳ Lân ngay tại vui thích nghĩ đến. Tô Dương khóe miệng lại móc ra một vòng tiếu dung. Đầu này Kỳ Lân a, tiểu tâm tư vẫn rất nhiều. Lão Liễu ngươi nói đem nó cầm trở về làm sao thu dọn a? Đại ca, kia nhất định phải là than nướng Kỳ Lân thịt a. Hương vị kia tuyệt đối vui thích. Muốn ăn liền muốn lao động. Ngươi liền đi đem Kỳ Lân bắt trở lại đi. Ta đang ngủ một lát. Tô Dương nhắm mắt lại, đem cành liễu ném ra ngoài. Bay ở không trung liễu thần một trận lộn xộn. Ta nói cái gì? Làm sao lại muốn lao động? Ta chỉ là trả lời vấn đề của ngươi. Cũng không phải là muốn ăn than nướng Kỳ Lân a. Ta đặc meo. Được rồi, đánh không lại đại ca vẫn là ngoan ngoãn đi làm việc đi. Liễu thần thẳng băng cành liễu. Trên không trung một trận cuồng bay dồn sức. Biến thành một đạo tia chớp màu xanh lục. Rất nhanh liền đuổi kịp. Ngay tại vui thích nghĩ đến ngày mai ăn cái gì áp kinh Kỳ Lân. Liễu thần bay đến Kỳ Lân bên người lớn tiếng nói ra. Kỳ Lân, ngươi tiểu tử vậy mà chạy trốn. Ngươi chạy trốn cũng không nói kêu lên lão Liễu ta. Thật sự là thật không có nghĩa khí. Kỳ Lân một mặt ngốc nhìn xem cành liễu. Sửng sốt tốt nửa thiên tài nói ra. Huynh đắc. Người cũng là bị vị kia khống chế quả nhiên đồng thời chân trời lưu lạc người a. Ta vừa rồi không biết rõ tình huống. Cho nên liền, ta sát, người trói lại ta làm gì? Kỳ Lân nói, liễu thần cành liễu liền đã hoàn toàn đem Kỳ Lân trói buộc chặt. Tựa như là trói bánh chưng như vậy. Đem Kỳ Lân quấn cái cực kỳ chặt chẽ. Kỳ Lân dùng sức giãy giụa. Thế nhưng là càng giãy giụa cành liễu liền trói càng chặt. Cùng nhanh liền gấp nhường Kỳ Lân ngao ngao kêu lên. Ngao, tê tương đương, huynh đắc, ngươi làm cái gì vậy? Chuyện gì cũng từ từ dễ nói a. Xem ở cùng là chân trời lưu lạc người phần bên trên. Chúng ta muốn hợp tác mới đúng a. Kỳ Lân liều mạng cầu xin tha thứ. Liễu thần thiếu run rẩy một cái cành liễu. Nhường Kỳ Lân càng thêm đau hơn. Ha ha, ai cho ngươi là lưu lạc người? Ngươi tiểu tử muốn chạy trốn liền muốn biết hậu quả. Nhà ta đại ca muốn ăn than nướng Kỳ Lân thịt. Cho nên đành phải dùng ngươi tới làm nguyên liệu nấu ăn. Liền để ta dẫn ngươi trở về hào hào hưởng thụ sinh hoạt đi. Liễu thần nói xong kéo lấy Kỳ Lân bay. Trở về. Kỳ Lân yêu thương nước mắt đón gió bay múa hối hận không thôi.